yêu em bằng cả trái tim. Chương 72, 72, rốt cuộc Mặc Liên là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 3 năm trôi qua, mặc dù ban đầu virus Y1 được nghiên cứu ra đã giải quyết rất nhiều bất cập, nhưng những thiếu sót của loại virus này vẫn thật sự tồn tại dù nó đã khiến mức độ hoạt động của virus trở nên ổn định, song điều này không đảm bảo rằng sẽ không xảy ra vấn đề bất ngờ gì. Khi cô ta trở lại với virus Y1 bản gốc, cả quân đội và thậm chí cả căn cứ đều coi cô ta như một huyền thoại. Tuy nhiên, chỉ có bản thân cô ta biết sự thật đằng sau việc này. Cho dù bố mẹ cô ta là những chuyên gia di truyền học nổi tiếng, cho dù họ đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại, cho dù công trình nghiên cứu của cô ta trong lĩnh vực này rất xuất sắc thì cũng không thể giấu được sự thật rằng bố mẹ Tô Mạt mới là những người nghiên cứu ra virus này. Cô ta biết Tô Mạt từ lâu, từ rất lâu trước kia. Bởi vì mỗi lần bố mẹ có sắc mặt nặng như đá đeo là cô ta lại biết rằng, nguyên nhân là do mọi nghiên cứu của bố mẹ Tô Mạt đều nhanh hơn, tốt hơn họ. Tốc độ hoạt động của não bộ bố mẹ Tô Mạt đã được kiểm tra và đạt mức cao nhất trong lịch sử. Điều này khiến bố mẹ cô ta vốn dĩ đã gần như điên cuồng nghiên cứu trở nên sắp suy sụp đến nơi, vì thế mới làm ra chuyện như vậy. Mặc dù cô ta không biết rốt cuộc sau đó bố mẹ của cô ta và bố mẹ của Tô Mạt đã đi đâu, nhưng cô ta biết chắc rằng bọn họ sẽ không trở lại nữa. Bố mẹ cô ta đã rơi vào tình trạng điên cuồng, hoàn toàn không nhận ra cô bé Tô Mạt lại có thể nhớ hết những nghiên cứu của họ trong một khoảng thời gian ngắn. Tốc độ ghi nhớ của cô thậm chí còn vượt xa bố mẹ của mình. Tuy nhiên, Sa Mai lại để ý đến điều đó. Vì thế, khi Tô Mạt lên 10 tuổi, cô ta đã bắt đầu dụ dỗ cô bé ngây ngô không hiểu sự đời rơi vào bẫy của mình. Cho đến khi bố mẹ của cả hai đều biến mất, Sa Mai cũng đã khống chế thành công Tô Mạt. 5 năm trước Tô Mạt mới 16 tuổi và đã nghiên cứu ra virus Y1 nhưng vẫn còn chưa hoàn chỉnh, cần phải cải thiện hơn nữa, tốt nhất là có thể duy trì thể lực của người tiêm mà không gây hại cho cơ thể của họ, để virus có thể hòa làm một với cơ thể con người, khiến con người lại một lần nữa đứng đầu chuỗi thức ăn. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu tiêu tốn 2 năm này khiến sức khỏe Tô Mạt càng ngày càng kém, gần như đã vắt kiệt sức của cô. Dù cô liên tục bắt não bộ của mình phải hoạt động mỗi ngày, song nghiên cứu vẫn không có chút tiến triển nào. Nếu đã như vậy thì không thể giữ lại Tô Mạt nữa. Cô ta đã gợi yêu tà ép Tô Mạt để lấy đi virus Y1 rồi ném cô vào rừng chết để nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là tại sao 3 năm sau lại đột nhiên xuất hiện một người tên Mặc Liên giống hệt Tô Mạt? Không, không, không giống hoàn toàn. Tô Mạt luôn sợ sệt nhút nhát, ngày nào cũng ru rú một mình, chỉ thích mở to đôi mắt vô hồn của mình đờ đẫn nhìn vào một nơi. Còn Mặc Liên thì khác, tùy cô nói năng hơi rụt rè, những cô ta đã nhìn thấy sự tinh quái trong đôi mắt cô. Rốt cuộc Mặc Liên là ai? Tại sao lại giống Tô Mạt đến thế và còn nói rằng bản thân là trẻ mồ côi? Nếu tính ra thì có thể nói Tô Mạt là trẻ mồ côi từ sau khi lên 10 tuổi. Mặc dù không khớp nhưng lại rất trùng hợp, suy cho cùng Tô Mạt và Mặc Liên có quan hệ gì? Sa Mai nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, càng nghĩ càng cảm thấy cây ếch yêu ta ếch sợ. Có lẽ Tô Mạt vẫn chưa chết, Mặc Liên chính là Tô Mạt nhưng chỉ mất đi một phần ký ức mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, chuyện này là không thể nào. Không ai có thể sống sót được khi bị đâm một dao thẳng tim, sau đó còn bị vứt trong rừng chết, cho dù là lính đặc chủng, huống hồ chỉ là một cô gái nhỏ tay trói gà không chặt. Đúng vậy, chẳng qua là người giống người thôi. Cô ta sẽ tiếp tục quan sát, chỉ cần phát hiện sơ hở nhỏ của Mặc Liên, cô ta sẽ khiến cô biến mất ngay lập tức. Không ai biết rằng, trong khoảng thời gian ngắn này, Sa Mai đã đưa Mặc Liên vào danh sách cần phải loại bỏ, có điều hiện tại vẫn cho phải lúc ra tay. Cách chương.